Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, 6 vạn năm trước người. Đây là một cái uy thế cực kỳ mạnh mẽ lão nhân. Hai con mắt thâm thúy, tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn chính là Đại Chu Tông Lệnh, cũng là Chu Hoàng người đáng tin tưởng nhất một trong. Ở thiên thần cảnh tu hành kỳ cao, Vân Hậu, xin mời vào, đạo lăng ở ngoài điện đem hắn đón vào. Hắn đối với Vân Hậu phi thường cung kính, bởi vì lúc trước nhân thế gian cùng Đại Chu liên hợp thời điểm. Đạo lăng để Vân Hậu hỗ trợ cha khắp cả khoảng thời gian này gia nhập nhân thế gian các tộc sinh. Linh nội tình, này một cha cũng ghê gớm. Ngay ở này ngăn ngắn mấy tháng, dĩ nhiên có cửu giới các tộc thế lực thẩm thấu đến nhân thế gian bên trong. Hắn nhưng là trợ giúp nhân thế gian quét dọn rất nhiều gian tế. Đạo lăng, ngươi lẽ nào gặp người này? Vân Hậu đã không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Ngươi lẽ nào đã tra được? Đạo lăng trong mắt có kinh sắc, vội vàng nói, người này ta chưa từng thấy. Hắn đến cùng là ai? Tra được. Bất quá, Vân Hậu do dự một hồi. Hắn cắn răng nói, thật giống là một kẻ đã chết. Nhân vì người này là 6 vạn năm trước, Ngũ Thánh Tháp Thánh Tử. Ngươi nói cái gì? Ngũ Thánh Tháp Thánh Tử. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn tuy rằng cảm giác chính là hắn, thế nhưng không nghĩ tới đúng là Ngũ Thánh Tháp Thánh Tử. Lẽ nào hắn còn sống sót hay sao? Vân Hậu giật mình nói, đây chính là 60.000 năm, ai có thể sống lâu như thế? Không nhất định. Đạo lăng lắc đầu, đời thứ 8 sự tình giải thích thế nào? Hắn khẳng định có phương pháp gì có thể vẫn tồn tại. Tỷ như Đại Hắc, tỷ như Giả Bác Quân, lại tỷ như Âm Dương Quỷ Tham. Đạo lăng, ý của ngươi là cái tên này còn tồn tại, hắn còn chưa chết? Vân Hậu rất là khá giật mình. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi có thể tra được hắn chết ghi chép? Đạo lăng truy hỏi, rất mơ hồ. Bởi vì Ngũ Thánh Tháp năm đó thật đáng sợ. Dù cho là Đại Chu trường tồn một cái kỷ nguyên tông nhân phủ đều không thể thẩm thấu đến Ngũ Thánh Tháp. Vân Hậu nhanh chóng nói rằng, chuyện năm đó, tông nhân phủ tự nhiên tra long trời lở đất, cuối cùng chỉ có thể đạt được hai cái kết luận. Để một cái kết luận là Ngũ Thánh Tháp thả ra phong thanh thánh tử vẫn đang bế quan. Thứ hai là trường kỳ không xuất hiện. Ngoại giới định luận hắn đã chết rồi, ngươi cho là thế nào? Đạo lăng hỏi, vậy phải xem ngươi đối với cái này thánh tử biết bao nhiêu? Ngũ Thánh Tháp đối với hắn là thái độ gì? Đạo lăng hỏi. Đạo lăng cau mày, hắn cẩn thận suy tư một hồi, nói rằng, chuyện này thật khó nói, ta suy đoán quá. Cái này thánh tử sợ là có bí mật gì Ngũ Thánh Tháp không biết. Có lẽ hắn căn bản không thuộc về Ngũ Thánh Tháp. Nếu như cái này thánh tử thuộc về Ngũ Thánh Tháp, như vậy thánh tử rất khả năng đi tới Ngũ Thánh Tháp phía trên, cũng chính là ba tầng tiểu tháp vị trí khu vực. Nếu đời thứ 8 đã giết đi vào, còn để đạo lăng trợ giúp hắn chém giết người này, hắn suy đoán cái này thánh tử tu hành sợ là không cao. Có cái gì rất đáng sợ ý đồ? Điểm ấy đạo lăng cũng không nghĩ ra đến cùng là cái gì. Đạo lăng cảm giác người này nếu là còn sống sót, hắn khả năng ở cửu giới. Nếu như đúng như vậy, vậy thì tà môn. Nếu hắn không thuộc về Ngũ Thánh Tháp, cái tên này lẽ nào đang giả chết? Nếu như hắn năm đó đã chết rồi, như vậy Ngũ Thánh Tháp thả ra phong thanh, khẳng định là muốn cho các tộc bởi vì thánh tử tồn tại uy hiếp tàng giới. Rốt cuộc bắt 6 vạn năm trước quán quân chết rồi nhiều mất mặt. Có lẽ hắn ở trong mắt Ngũ Thánh Tháp đã chết rồi. Năm đó Ngũ Thánh Tháp thái độ vẫn rất mịt mờ, cũng không ai đi ra chứng thực quá thánh tử đến cùng là chết hay sống. Ta xem cái này thánh tử có lẽ không là ngươi nghĩ tượng loại nào. Nếu như hắn thực sự là ngũ thánh tháp kẻ địch, năm đó nguyên nhân cái chết nhất định sẽ bị người ngoài biết đến. Vân Hậu nói rằng, ngươi nói cũng có lý. Nếu là một cái đại tộc phát hiện bồi dưỡng quán quân là kẻ địch, sợ là sẽ không như vậy ẩn giấu. Đạo Lăng gật đầu. Có thể hay không tin tức sai lầm, hắn đã chết rồi. Vân Hậu cau mày, không thể, hắn còn sống sót, tiểu tử này khẳng định còn sống sót, nhất định phải đem hắn tìm ra. Đạo Lăng trầm giọng nói, Vân Hậu lông mày vi nhảy. Đạo Lăng cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì nắm một kẻ đã chết còn dao động hắn. Trong này sợ là có cái gì ẩn tình. Hắn không tiện mở miệng hỏi dò. Được, chuyện này giao cho ta. Hiện tại Khiếu Thiên xuất phát đi cửu giới còn có đoạn thời gian. Chúng ta tông nhân phủ đã có không ít người lẻn vào cửu giới. Nếu như hắn là một cái danh nhân, không tốn thời gian dài liền có thể tìm tới kết quả. Vân Hậu nói rằng, vậy thì xin nhờ Vân Hậu, muốn tra 6 vạn năm trước người. Việc này nhất định phải bảo mật, tuyệt đối không thể bị người ngoài biết. Đạo Lăng biết này không là nhất thời việc. Cửu giới là biết bao hùng vĩ, tông nhân phủ ở cửu giới thám tử quá yếu, muốn tìm ra đến chính là mò kim đáy biển. Vân Hậu có chút hưng phấn, một cái 6 vạn năm trước biến mất người, nhưng là hiện tại còn sống sót, ngẫm lại hắn đều có chút hưng phấn. Nếu có thể tìm ra cái này ẩn giấu người, sợ là có thể đào ra một ít ghê gớm bí mật. Hảo, chuyện này ta sẽ đích thân ra tay. Lập tức tông nhân phủ sẽ giao cho ta người nối nghiệp. Đến thời điểm ta sẽ đích thân đi cửu giới. Vân Hậu gật đầu. Hắn cũng tiến vào ám môn. Ám môn cùng tông nhân phủ không giống nhau. Ám môn có tầm long bí tuột. Tông nhân phủ có lẽ có thể ở tàng giới cắm rễ. Thế nhưng nghĩ ở cửu giới cắm rễ, cần chính là một đời lại một đời người nỗ lực, mà không phải tầm long bí tuột. Điều này đường tắt, ta không thể ở đây ở thêm. Lập tức liền muốn rời khỏi. Đây là Chu Hoàng để ta cho đồ vật của ngươi. Vân Hậu lấy ra một cái hư không túi. Hắn nói ra, Chu Hoàng để ta chuyển cáo cho ngươi, tiểu tử ngươi đủ hắc. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo, hắn muốn các tộc đồ vật xác thực quý giá không gì sánh được. Dù cho là Chu Hoàng đều không nỡ lòng bỏ dễ dàng lấy ra. Tam gia gia, lần trước nhường ngươi rèn đúc linh kiện có chỗ dựa rồi không có. Đạo Lăng đem Vân Hậu đưa đi. Liền tìm đến Đạo Hồng An, ngươi đi theo ta, phỏng chừng sắp có linh kiện hoàn công. Bất quá vật này quá khó đúc thành, dù cho là Dương Tâm Tư tôn này thiên thần không ăn không uống một tháng, mới hoàn công một cái linh kiện. Đạo Hồng An một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này Dương Tâm Tư rõ ràng là Chư Thiên Học Viện một cái chấp sự. Bị Tả Thịnh cùng Ngô Phi liên hợp ngũ thánh tháp mạnh mẽ thu phục. Hiện tại chính là một cái đại cu ly. Đạo Lăng cùng Dương Tâm Tư rời đi nơi này, đi tới luyện đan khu vực. Cách thật xa liền nhìn thấy Đan Mặc. Đan Mặc hiện tại thuật luyện đan càng ngày càng cao thâm. Lúc thường chạy đến thần giới đan đạo tháp đi nghiên cứu thuật luyện đan. Hiện đang luyện chế thất phẩm trung cấp đan dược, tỷ lệ thành công đã rất cao. Đạo Lăng, ta đang muốn đi tìm ngươi. Cái thứ nhất linh kiện đã hoàn công. Chuyện này rất bí ẩn, cũng chỉ muốn Đạo Hồng An cùng Đan Mặc biết. Bởi vì vật ấy quá là quan trọng. Một khi bạo lộ ra đi sợ là sẽ phải tác động cửu giới các đại cự đầu thần kinh. Đáng tiếc. Phần thiên trận mất ở ngũ thánh tháp, bằng không lấy phần thiên trận uy năng, luyện chế tốc độ sẽ mức độ lớn tăng vọt. Đạo Lăng ở trong lòng thở dài. Vậy cũng là một bộ chí cường sát trận hình thức đầu a. Nhưng là mất, ba người bọn hắn nhanh chóng đi tới một tòa đại bên dưới núi lửa mặt. Phía dưới này có một cái to lớn mật thất, nhiệt độ phi thường thịnh liệt. Trong mật thất các loại uy thế tràn ngập, trên mặt đất có một ít quý giá thần cốt. Những thứ này đều là Đạo Lăng từ Ngũ Thánh Tháp tìm thấy. Thần cốt bảo tồn phi thường hoàn hảo, các loại thần năng cũng không từng trôi đi. Một tòa thật to lò lửa phía dưới, một ông lão trung thực ngồi xếp bằng ở trước mặt, không ngừng phụt lên hỏa diễm tế luyện một cái đỏ như máu như ngọc khung xương. Đây là một cái cánh tay khung xương, mặc dù coi như cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng nội hàm một loại cực kỳ hung mạnh khí lưu. Đạo Lăng, dựa theo phương pháp của ngươi, đúc thành cánh tay linh kiện, ta cảm giác nội hàm một loại uy thế rất mạnh mẽ. Nhưng là vì sao không cách nào kích hoạt? Điểm ấy Đan Mặc phi thường nghi hoặc, bởi vì còn chưa thành công, còn kém một chút. Đạo Lăng cười cợt, Đan Mặc không còn gì để nói, bởi vì đúc thành cái này cánh tay, tiêu hao quá to lớn. Cần rất nhiều thần cốt tinh hoa. Hắn tính toán một cái. Chỗ tiêu hao thần cốt tinh hoa nếu là lấy ra đi đấu giá, sợ là có thể bán ra mười mấy vạn cân thần nguyên. Thế nhưng Đạo Lăng giao cho hắn mới luyện thành một cái linh kiện, còn chênh lệch 8/10 chưa thành công. Này nếu là đúc thành, nhân thế gian sợ là đều không chịu nổi. Lúc này Đạo Lăng đem hư không túi mở ra, trong này phun trào khỏi các loại hào quang, nương theo hung khí mà sinh, thật giống là một tòa cốt sơn rơi xuống, đập cho mật thất đều rung động mấy lần. Những này toàn bộ đều là các loại thần cốt, bảo tồn phi thường hoàn hảo, hơn nữa còn có một ít bình ngọc. Những này bình ngọc xốc lên, bên trong đều là các loại quý giá cốt dịch, phi thường quý giá, liền là ở cựu giới nhưng là hy hữu chi vật. Những thứ này đều là đại chu quý giá nhất tài nguyên. Loại này tài nguyên Đạo Lăng đều chưa từng dùng qua mấy lần, có thể tưởng tượng được bao nhiêu quý giá. Ai da, Chu Hoàng thực sự là da huyết. Những tư nguyên này lấy ra không phải là như vậy dễ dàng. Đạo Hồng An một trận hãi hùng khiếp vía. Quý giá nhất chính là cái này. Đạo Lăng cười thần bí. Trong tay hắn xuất hiện một vật, mông lung một loại ngập trời hung khí. Các loại chùm sáng phun ra, thật giống một tôn quần ma đang thét gào. Các loại đáng sợ dị tượng hiện ra, thậm chí đều có thần ma đồ lục hiện ra trong hư không. Đây là thần ma thạch. Đan Mặc trợn mắt ngoác mồm. Tảng đá kia quá quý giá, trời biết cần bao nhiêu cường giả dòng máu mới có thể dựng dục ra đến. Giá trị phi thường to lớn, ở cựu giới đều là hiếm thấy chi vật. Hết chương.